Nghịch Thiên Hành tập 275. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vì Thành cũng với sắc mặt lạnh lẽo nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quỷ vương đâu. Trên không trung tiếng nổ vẫn vang lên không dứt, khiến cho lòng người rối loạn. Hắn quát lớn, tất cả dừng tay. Công tử Ngọc, Diêu Kim Lương trở về. Ánh sáng mạnh lóe lên từ bầu trời, hai bên đột nhiên tách ra và hạ xuống. Cả bốn người đều mang thương tích, sắc mặt trắng bệch. Trong đó chỉ có Đoan Mộc Hữu Ngọc là vẫn giữ được vẻ ung dung dù sắc mặt nhợt nhạt. Đoan Mộc Thường bay tới nói, ca ca, người không sao chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, đưa mắt nhìn quanh rồi nói, chuyện bàn quỷ dị này có phải chính là lực lượng cản trở kết quả suy tính của chúng ta không? Đoan Mộc Thường nghiêm giọng nói, cũng không rõ nữa. Trước mắt những lực lượng này quá mạnh, trừ phi liên thủ thi triển thiên thần giám, bằng không khó mà tìm ra manh mối. Đoan Mộc Hữu Ngọc tính toán vài cái, cau mày nói, tự hồ có điều gì đó không ổn, cứ chờ xem thế cuộc phát triển thế nào đã. Trong đám người, Ninh Khả Vân thấp giọng hỏi, cha, người có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ninh Khả Phi đáp, chúng ta đang ở trong không gian do huyền khí kia diễn hóa. Dù vật đó không phải thánh khí, nhưng cũng không kém xa. Việc quỷ vương có được nó, cả đời cha chưa từng nghe thấy. Thiên hạ rộng lớn, thật khó đánh giá. Mấy vị tông chủ chỉ là trò cười cho người trong nghề thôi. Ninh Khả Vân nhíu mày nói, cha đừng tự coi thường mình. Siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh phong tại nơi này. Dù quỷ vương có nắm giữ lực lượng lớn hơn, thì cũng bị quỷ tặc áp chế, chẳng có gì đặc biệt. Ninh Khả Vi gật đầu. Trong thiên địa này, quy tắc tối cao chỉ đến cửu giai. Dù quỷ vương thật là thần cảnh, hắn cũng sẽ bị ép xuống cấp độ siêu phàm nhập thánh. Nếu không thì chính là đối nghịch với thiên đạo. Thương lúc này mình đầy thương tích, đáp xuống trước đám yêu tộc, trầm giọng hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lê sắc mặt tái nhợt nói. Chúng ta đang ở trong không gian huyền khí của quỷ vương. Huyền khí không gian sao? Thương kinh ngạc hỏi. Thánh khí à? Lê gật đầu. Tiểu luân chuyển tam tường hóa sinh luân hồi đại chuyển bàn. Lý Vân Tiêu rùng mình. Dù chưa từng nghe tên đại chuyển bàn này, nhưng tên gọi lại gần giống hệt như tiểu luân chuyển tam tường hóa sinh diệu pháp linh mục của hắn. Ây da, quả nhiên là vật đó. Đăng Quang bất chợt thở dài. Mọi ánh mắt lập tức tập trung lên người của hắn. Vì Thành lóe lên rồi tiến đến trước mặt nói. Người biết lai lịch của vật này à, mau nói ra. Ánh mắt của Đăng Quang lộ vẻ kỳ quái. Chết di huyền khí này cũng coi như chết có ý nghĩa, không tệ. Vì Thành giận dữ, cầm miệng. Anh sống người muốn chết chứ, mà nói cho ta biết lai lịch của huyền khí đi. Đăng Quang lúc này mới tự tốn nói. Giữa thiên địa có một loại quy tắc, tuy thuộc thiên đạo nhưng vượt ra ngoài công xiềng của thiên vũ giới. Nó không nằm trong tam giới, cũng chẳng thuộc ngũ hành. Mọi người chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Vì Thành trầm giọng, nói trọng điểm đi. Đăng Quang nói, đây là luân hồi chi lực. Dưới thiên đạo diễn sinh ra nhiều sức mạnh to lớn. Thiên địa là một trận, luân hồi cũng là một trận. Tất cả đều ảnh hưởng lẫn nhau. Vạn vật trong thiên địa đều không thoát khỏi luân hồi. Sắc mặt của Vì Thành thoáng xanh mét, lạnh giọng. Ý của ngươi là nơi này là trong thiên địa luân hồi. Tất cả mọi người hoảng hốt, nhất thời hỗn loạn. Những sức mạnh này vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao lại xuất hiện trước mắt được? Có không ít người dụi mắt, gõ đầu, hy vọng đây chỉ là ảo giác và họ sớm tỉnh lại. Đăng Quang nói với vẻ xấu hổ. Người nghĩ đi đâu vậy? Trừ phi là thiên đạo bản thân, ai có thể tiến vào luân hồi? Ta đã từng thấy ghi chép về kiện huyền khí này. Nó xuất hiện vào thời viễn cổ, do một tồn tại có vô thượng uy năng mượn lực lượng luân hồi để luyện chế thành. Thực ra thì cũng chỉ là một kiện huyền khí, chỉ là ẩn chứa một tia luân hồi quy tắc mà thôi. Vì Thành thở phào. Vậy phẩm chất của huyền khí này vẫn nằm trong phạm vi thánh khí sao? Đăng Quang cao mày, khó mà định nghĩa lắm. Chúng ta gọi thánh khí là dựa vào việc nó dung hợp quy tắc của thập phương thần cảnh. Luân hồi đại chuyển bàn tuy không có những quy tắc đó, nhưng không hề thua kém. Nếu phải phân chia thì vẫn là thánh khí, thậm chí còn vượt trên thánh khí thông thường. Lòng Thiên Biểu nói, sợ hãi bắt nguồn từ sự không biết, giờ đã hiểu giới hạn cuối cùng của hắn thì không còn gì phải sợ nữa. Hơn nữa vật này từng được ghi lại trong sử sách, chứng tỏ nó đã từng tồn tại ở thiên vũ giới. Chương 2436. Đăng Quang gật đầu nói, ta sống không liên tiếp, chết thì chết. Các người nếu còn muốn sống thì tốt nhất nên hiểu rõ một điều. Luân hồi quy tắc không bị giới lực của thiên vũ giới áp chế. Quỷ vương này dường như đã tồn tại rất rất lâu. Có lẽ là một cường giả thần cảnh chân chính. Trên bầu trời vang lên tiếng cười quái dị của quỷ vương. Lục hòa dài đặc bay quanh bốn phía. Chúng dần tụ lại thành một bộ khô lâu khổng lồ, đúng là hình dáng của quỷ vương. Nó há cái miệng lớn đỏ như máu, liếm môi một cái rồi khen ngợi. Nghĩ không ra, ngoài cửu lê ra, để có người có thể nhận ra luân hồi đại truyền bản. Trong mắt của hắn ánh lên lục quang, nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lại nói. Càng không ngờ được, hôm nay ở thiên vũ giới vẫn còn có người có thể luyện được tiểu luân chuyển tam tường hóa sinh diệu pháp linh bục. Một thần thông nghịch thiền đến thế. Lý Vân Tiêu ánh mắt lục quang của hắn nhìn chăm chăm vào. Cả người khẽ run rẩy, tự như rơi xuống hố sâu lạnh lẽo. Đó là một luồng hàn ý xuyên thấu linh hồn. Lì kinh hãi nói, quỷ vương, người có ý gì? Quỷ vương cười quái gì? Thực hiện cam kết với người, đem tất cả bọn họ diệt sạch thôi. Lì nói, không cần phải kéo cả chúng ta vào chứ. Quỷ vương bật cười ha ha. Ta thấy mấy tên đồng bạn của ngươi có lực lượng không tệ. Hơn nữa trên người còn mang nhiều thứ tốt, chỉ bằng để ta ăn hết đi. Lì giận dữ quát lớn. Này quỷ vương, nếu người dám đánh chủ ý lên chúng ta sẽ lập tức triệu hồi ngươi về. Nàng nâng trống trận lên, từng dòng văn tự hiện ra chớp động giữa không trung. Quỷ vương cười lớn, triệu hồi ta, ngươi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Hắn chợt lạnh lùng nói, mặc dù lực lượng của luân hồi đại vũ truyền bản không bị giới lực thiên vũ giới áp chế, nhưng bên trong thiên vũ giới lại bất đi thập phương quy tắc, nên bản vương vẫn bị kiềm chế. Vì vậy ta không thể phủ nhận hoàn toàn đại truyền bản xuống nơi này. Cần thêm thời gian đấy. Lê giang mặt đại biến, lập tức đánh ra từng đạo quyết ấn và trống trận. Văn tự phía trước dần tiêu tan. Xung quanh quỷ vương thoáng hiện ra một luồng khí tức quỷ dị, như là tinh vân lượn lờ không tan. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trong mắt lục hỏa lóe lên. Luồng khí tức kia liền phanh một tiếng rồi tiêu tán. Trống trận phát ra tiếng ầm vang. Toàn bộ văn tự lập tức bị nghiền nát, hóa thành đàn khói nhẹ tan biến. Lê kinh hãi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin. Quỷ vương đắc ý cười lớn, người không thể phát huy hết sức mạnh của khế ước, nên triệu hồi mới mất hiệu lực. Luân hồi đại chuyển bàn không bị giới lực áp chế. Bản vương giới chuyển bàn có thể phát huy toàn bộ thực lực, cộng thêm sức mạnh của chuyển bàn, càng người không ai sống sót nổi đâu. Tất cả đều cảm thấy nặng nề, tiếng cười quái dị của quỷ vương như đè nặng trong lòng, khiến cho ai cũng khó thở. Lý Vân Tiêu bỗng nói, toàn bộ sức mạnh sao? Ta thấy chuyển bàn này chưa chắc đã hoàn chỉnh đâu. Đôi mắt của quỷ vương co rút, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Không hổ là diệu pháp linh mục, vừa chạm đã nhận ra, quả thật không thể phủ hoàn toàn chuyển bàn xuống đây. Nhưng ta đã có ít nhất 60% sức mạnh, như vậy cũng đủ để diệt sạch các ngươi. Sau khi ăn sạch các ngươi, ta sẽ phủ toàn bộ chuyển bàn, từ nay thiên hạ vô địch. Phi Thành cười lạnh. Nó nhầm như vậy chỉ là chuyện cười nhạt nhẽo, chẳng buồn cười chút nào. Kỳ Thăng Phong cũng cười nhạo. Dù có là thanh khí hoàn chỉnh, cộng thêm cường giả thân cảnh, cũng chưa chắc dám nói có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta. Lý Vân Tiêu bật cười. Hê hê hê hê, sinh vật dị giới chỉ số thông minh vĩnh viễn đáng thương như vậy. Quỷ vương giận dữ, cái đầu to run lên. Đại truyền bàn lập tức xoay tròn. Từng luồng ánh sáng bắn lên từ dưới chân mọi người, rồi lan ra giữa không trung. Mọi người đều cảm thấy chấn động, một luồng sức mạnh quỷ dị từ bốn phương tám hướng đổ tới, ngăn chặn nguyên lực trong cơ thể. Cái gì? Lực lượng này? Mọi người kinh hãi, việc vận hành nguyên lực trở nên cực kỳ khó khăn. Những võ giả dưới cửu thiên vũ đế thậm chí bị áp chế như phạm nhân, không còn chút lực lượng nào. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói, cho dù là lực lượng luân hồi hay quy tắc thiên đạo, nếu đã là quy tắc thì đừng mơ tiêu diệt được chúng ta. Trên người của hắn bốc lên ma diễm ngập trời, hai tay kết ấn niệm chú, hóa ra ba đầu sáu tay. Một thanh đại kiếm cổ xưa bỗng chém mạnh lên trời. Vô số ngọc phì lòng lao lên, không hề bị ảnh hưởng bởi lực lượng luân hồi. Cái gì? Quỷ vương kinh hãi trợn to mắt. Ảo ảnh khổng lồ của quỷ vương bị nổ tung, hóa thành sao trời rơi khắp bầu trời. Kỳ Thăng Phong thu lại đại kiếm cười lạnh, giả thần giả quỷ, thực lực còn kém hơn trước. Trên đại truyền bàn, vài luồng ánh sáng tụ lại, hình thành thân ảnh quỷ vương. Hắn âm trầm nói, ta quên mất, người tu luyện mang nguyên lực, quả thực không bị áp chế. Ta thì sao? Thanh âm lạnh như băng của Long Thiên Biểu vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một thiết côn khổng lồ đập mạnh xuống. Quỷ vương cả kinh, thiết côn mang theo uy áp cực lớn, hắn hoảng sợ giơ tay đỡ đòn. Phanh! Thiết côn đập thẳng vào cổ tay hắn, vang lên tiếng xương gãy. Lớp vải giáp trên tay nứt nẻ, cánh tay tê dại, cả người bị đánh đổi lại liên tục. Trần Long chi uy, đây là Long uy hạo hãn. Quỷ vương kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Long Thiên Biểu nói, Trần Long chỉ uy mà người cũng không áp chế được thì còn áp chế được ai? Hắn vung côn, năm tên quỷ tù la lập tức xông lên, thi triển thần thông đánh tới. Quỷ vương biến sắc, hai tay hợp lại trước ngực, một đạo ánh sáng phòng ngự hiện ra. Âm âm, một đòn công kích của năm người bị cản lại, tạo ra sức mạnh dữ dội lan tỏa ra xung quanh rồi tan biến. Long Thiên Biểu cao mày, lực lượng của quỷ tù la đúng là bị áp chế nhưng không đáng kể. Chương 2437. Vị Thành nói, nói như thế, chỉ cần ngươi và La Thanh Vân là đủ để đối phó với hắn. Long Thiên Biểu hư lạnh một tiếng, bản tọa một mình cũng đủ, không cần quỷ tù la xuất thủ đâu. Hắn dẫn theo thiết côn từng bước tiến lên. Long Thiên Biểu chưa từng công khai thực lực trước mặt mọi người, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Trận chiến với Liễu Phỉ Yên là lần đầu tiên hắn công khai ra tay, lập tức khiến một vũ đế thổ huyết từng ngụm lớn. Trong khi đó, hắn vẫn ung dung như không có chuyện gì. Loại sức mạnh này đủ để hắn đứng đầu bảy đại tông chủ. Đó cũng là lý do vì Thành sớm phát hiện kết cuộc bất ổn, lập tức truyền tin cho hắn vượt giới đến trợ chiến, giúp trấn áp toàn cục. Sắc mặt của quỷ vương trở nên âm trầm, dù không còn kiêu ngạo cuồng vọng như trước, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn cất giọng trầm trầm. Thập giai Long huyết đúng là có chút phiền toái, nhưng bản vương chưa từng sợ hãi. Trừ phi ngươi thực sự hóa thành chân linh thì ta mới có chút kiêng kỵ thôi. Người hung hăng càn quấy đã khiến sát ý trong lòng ta bộc phát. Giọng của quỷ vương vang vọng, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, giáng thẳng xuống. Bàn tay ấy phủ đầy trận văn dày đặc, phát ra từng đợt sóng mạnh mẽ lan rộng khắp nơi. Bị vẻ ngoài mê hoặc thì chỉ có thể trách người vô dụng. Long Thiên Biểu thét lớn, hắn bất ngờ ném thiết côn xuống đất, luân hồi đại chuyển bàn mang theo long uy trên người hắn phóng ra tứ phía. Long khí màu xanh bao quanh thân thể hắn, nơi nào đi qua đều biến dị. Trên làn da nhẵn mịn xuất hiện lớp lần viến lấp lánh, trán nứt ra hai bên, mọc lên long giác màu bích lục như măng ngọc, linh khí tỏa ra bức người. Hai tay của hắn hóa thành long trảo sáng quắc, ngón tay sắc bén như dao. Sau lưng mọc ra một cái đuôi quấn quanh hồng. Thân thể của hắn hóa thành nửa yêu long hình. Tiếng long ngầm vang vọng cửu thiên bao trùm cả thiên địa. Long ngầm mang theo uy thế kinh thiên động địa bay vút lên trời. Long hình càng lúc càng rõ, dường ảnh múa vút lao thẳng vào đại thủ. Âm âm. Uy thế của đại thủ tàn biến, bị long hình đánh bật ngược lại bay ngược lên không trung. Trong chớp mắt, long uy bùng nổ dữ dội rồi biến mất không dấu vết. Phía trên luân hồi đại chuyển bàn là long hình, nó như tan vào thiên địa, biến mất trước mắt mọi người. Một cái kinh hồn, khí thế cuồn cuộn như biển cả, ai ai cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Tất cả mọi người vừa kinh sợ, vừa vui mừng. Có người kính sợ, có người lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn là sự an tâm. Chỉ cần con Long Thiên Biểu ở đây, họ liền cảm thấy an toàn tuyệt đối. Ánh mắt của Liễu Phỉ Yên lúc này tràn ngập kinh ngạc. Trước khi hắn hóa long, nàng đã không phải đối thủ. Bây giờ toàn thân hắn tỏa ra lực lượng kinh người. Trong lòng của nàng đã không còn ý định khiêu chiến. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc của quỷ vương vang lên trên trời. Hào quang bích lục lóe sáng. Chân thân của hắn hiện ra với vẻ mặt đầy sửng sốt. Long Thiên Biểu lạnh lùng nói, nếu thực lực chỉ có vậy, ngươi chỉ là trò cười trong mắt thiên hạ thôi. Quỷ vương giận dữ đến run người, gằn giọng, ngươi rất mạnh, có thêm chân long chi huyết và luân hồi chi lực, đúng là có bị chế ngự. Cát Long Thiên Biểu khinh miệt, ý của ngươi là sợ rồi phải không? Quỷ Vương hừ lạnh, giọng đầy sát khí. Luân hồi chi lực không áp chế được ngươi, nhưng không có nghĩa là bản vương bó tay. Hắn bắt đầu niệm pháp quyết, luân hồi đại chuyển bàn xoay tròn dữ dội, mà vì bà công tạo xung quanh cảm ứng đồng thời. Ân quyết trong tay hắn liên tục biến hóa, từng đạo hào quang màu xanh bay thẳng lên trời, tạo thành phù văn rồi gắn vào thân thể hắn. Chúng lóe lên rồi tan biến, tiến vào trong người của hắn. Quỷ vương trống lớn, hai mắt mở to nhìn trời. Hắn hấp thu hào quang xanh, thân thể bành trướng nhanh chóng, chỉ trong khoảnh khắc đã lớn thêm nửa vòng. Chấn động từ cơ thể hắn lan ra bốn phương, tiếng đầu rầm rầm vang dội. Người có thể hóa long, bản tọa cũng có sức mạnh riêng. Hắn gào lên tung một quyền lăng không, thân hành hắn bắn ra hào quang màu xanh, một quyền giáng thẳng về phía đối thủ. Long Thiên Miểu hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, nhưng trong lòng lại không dám xem nhẹ. Nguyên lực tăng lên, thiết côn vung lên một tiếng bang, bao phủ bởi phù văn và hào quang, vùng mạnh đánh xuống. Hai thân ảnh liên tục va chạm, lực lượng mạnh mẽ bắn trả tứ phía. Hào quang màu xanh bùng nổ, lòng uy gào thét dữ dội. Hai luồng sức mạnh ăn mòn nhau, không ngừng tiêu tan, không ngừng va chạm, khiến cho mặt đất rung chuyển, bầu trời chấn động, không gian dao động. Hai bên bất phân thắng bại, luân hồi đại chuyển bàn không ngừng hấp thụ lực lượng từ quỷ vương. Khí tức màu xanh càng ngày càng nhiều, dần chiếm thế thượng phong. Bên cạnh Long Thiên Biểu cũng có ánh sáng xanh bao phủ. Đó là Long Uy, nhưng lại tiêu hào rất nhanh, sắc mặt hắn đã nhợt nhạt. Giảm đấu với bản vương, dù ngươi là chân long cũng phải chết. Quỷ vương cười lạnh, tay trái ngưng tụ quyền lực đánh xuống. Hai đấm va chạm trên không, khí tức xanh bùng phát, uy lực tăng vọt, quyền lực giáng xuống mãnh liệt, rầm rầm. Cuối cùng thì Long Thiên Miểu không trụ được, đột nhiên bay lên không, lực quyền mạnh mẽ, vô số phủ văn rung chuyển bay lên, hóa thành những đòn trảm kích trên không, rầm rầm rầm. Long Thiên Miểu vùng thiết côn, phá nát toàn bộ trảm kích. Quỷ vương chợt lóe xuất hiện phía trước, một bước lao tới xuất hiện ngay trước mặt Long Thiên Miểu, tung một quyền chí mạng. Không khí dưới áp lực quyền kinh nổ tung. Long Thiên Miểu hai tay cầm chắc thiết côn, lăng không xoay tròn, hóa thành đồ án thái cực. Thái cực khiến quyền lực lệch hướng, quỷ vương nhíu mày, lực đạo bị dẫn dắt chỉnh lệch đi. Quyền kinh lướt ngang thân ảnh của Long Thiên Miểu. Hắn hừ lạnh, biến quyền thanh trảo chụp vào đan điền đối phương, đồng thời tay trái tung quyền, không gian rung chuyển lan rộng khắp nơi. Chương 2438. Long Thiên Miểu cả kinh. Sau khi đối phương hấp thụ lực lượng của 33 công tào thì đã vượt qua hắn. Côn sắt của hắn trầm xuống, chắn ngang trước đan điền. Móng vuốt sắc bén của quỷ vương trực tiếp bắt lấy côn sắt, sau đó tung ra quyền phong. Hai người cận chiến với tốc độ cực nhanh, nhưng người đứng ngoài thực lực không đủ, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua, thậm chí chỉ thấy hào quang chớp động, không rõ bóng người ra sao. Long Thiên Biểu bị ép đến mức phải vứt bỏ côn sắt, hai tay khoanh trước người, nắm ngón tay trái siết chặt, mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo long ảnh. Trên bàn tay xuất hiện hình rồng, Long Chiến Vũ Giá, Long Khiếu Cửu Thiên. Quyền kinh chấn động dữ dội giữa hai người, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Sắc mặt của các võ giả ở xa biến đổi, vì thế này khiến họ kinh sợ. Tất cả vội vàng rút lui ra ngoài đại chuyển bàn. Không gian bên ngoài tối đen, chẳng ai dám bước ra. Long Thiên Biểu kêu lên một tiếng, dưới một quyền của đối phương, lòng uy của hắn bị đánh tan, khí huyết sôi trào trong cơ thể. Sau lưng hiện ra hư ảnh chân long, rồi lập tức quay trở lại thân thể, nhanh chóng áp chế quyền kinh. Tuy vậy hắn vẫn không thể chống lại, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù bị thương, hắn tuyệt đối không lùi bước. Quỷ vương cũng cảm nhận được lực phản chấn từ cánh tay. Thân thể của hắn rùn lên, khẽ nhíu mày rồi nhe răng cười. Muốn dùng bán long thân để mà ngạnh kháng sao? Đúng là ngây thơ. Hắn thét lớn một tiếng, bước về phía trước. Một luồng lực lượng từ thân thể hắn bắn ra như sóng lớn lan rộng, từng tầng từng lớp nối liền nhau. Sắc mặt của Long Thiên Biểu biến đổi. Hắn cảm giác quyền trái của mình như muốn sụp đổ. Dù là bán long thân cũng không thể chống lại sức ăn mòn này. Lòng lần trên tay đỏ rực, đau đớn không chịu nổi. Hắn thét lớn, a! Gương mặt trở nên dữ tợn. Trong lúc mơ hồ, tay trái hóa thành đầu rồng rồi vỗ mạnh vào cuộn sắt. Phanh! Đạo khí bị đẩy ra, cuộn sắt phát sinh vận luật mạnh mẽ, va chạm với đại ma bảng, Tất cả mọi người kinh hãi, ngạc nhiên nhìn cồn sắt, không biết đó là huyền khí gì, bên ngoài bình thường nhưng lại mang theo linh tính. Thân thể của Lý Vân Tiểu rung lên, đồng tử co rút lại. Trong thất thải ma động, hắn mơ hồ thấy bảo kiếm bên trong cồn sắt được kích hoạt, vô số kiếm phủ tuôn ra, kiếm ý tràn ngập bầu trời, quay quanh hai người, rồi dần tụ lại trên không trung, hóa thành biển kiếm khí. Quỷ vương toàn thân run rẩy, tay trái cầm cồn sắt không ngừng vung lên. Hắn cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Không ổn rồi, hắn thét lớn, quyền kinh tuôn ra khắp nơi. Đối phương bị đánh bay, hắn lập tức bay lên trời tránh xa. Tiếng lòng còn vang lên, kiếm ngân vang vọng trong tai mọi người, sinh ra ù tai dữ dội khiến họ tạm thời mất đi thính giác. Sau đó hàn quang lóe lên, đâm vào mắt khiến họ mất thị giác trong giây lát. Kiếm bí đáng sợ lúc này mới hiện rõ, một đạo huyết quang bắn ra, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của quỷ vương vang vọng. Thân ảnh quỷ vương lảo đảo giữa không trung, phát ra tiếng la thảm thiết. Hắn rơi xuống đất, nện mạnh vào đại ma bàn, trên ngực xuất hiện vết kiếm lõm sâu, kéo dài từ vai tới eo, thân thể như muốn đứt đôi. Ánh mắt của Long Thiên Miểu ngưng tụ, lạnh lùng nói, tốt, thân thể của người rất cứng, nhưng xem ra người có thể ngăn cản được kiếm thứ hai của ta không? Thanh kiếm trong tay hắn sáng bóng như nước, gợn sóng cuộn trào, rung động tựa như sông dài, ẩn chứa chân long. Đây là kiếm gì? Tâm thần mọi người rung động, hoảng sợ nhìn sang. Họ thấy rõ sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Trong mắt quỷ vương hiện lên tia sợ hãi, hắn gắng gượng lùi về phía sau. Lý Vân Tiểu hít sâu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy thanh kiếm này, nhưng khí tức từ nó lại vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên trong lòng hắn không dám tin nên cũng không dám xác nhận. Long Thiên Miểu rút kiếm tiến lên, lạnh lùng nói, có thể chết dưới kiếm này, còn những người không uổng công đến thiền vũ giới. Quỷ vương lùi lại vài bước, nhưng phát hiện không thể lùi tiếp. Hắn giận dữ, gằn giọng, là ta sơ suất, ta vốn cho rằng thiên địa này đã không còn thập phương quy tắc. Các người dù mạnh đến đâu cũng chỉ là siêu phàm nhập thánh, không ngờ lại có kẻ nắm giữ lực lượng chân linh. Tất cả mọi người chấn động kịch liệt, không ai rõ chân linh mạnh đến mức nào, nhưng thập phương thần cảnh đã là tồn tại, chẳng lẽ Long Thiên Miểu đã là sở hữu thần lực? Sắc mặt của Vi Thanh đầy nghi ngờ, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Đoàn Mộc Hữu Ngọc khen, Tĩnh Ngộ vượt qua đỉnh phong võ đạo, thêm vào huyết mạch long tộc cấp 10. Có lẽ Long Thiên Miểu đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Quỷ vương, người chết trong tay hắn cũng không oan đâu. Không oan sao? Quỷ vương lạnh lùng nói, cả người biết rõ, luân hồi đại chuyển bàn của ta chỉ có 6 thành lực lượng thành phẩm. Lực lượng áp chế ta chỉ đạt 6 thành. Một khi vượt qua giới hạn, sẽ bị cắn trả. Đoàn Bảo Cửu Ngọc nhướng mày, thì đã sao? Người định nói với mọi người rằng, người thua mà không cam lòng à? Thua sao? Cả người thật ngây thơ. Bổn vương làm sao mà thua được? Quỷ vương thét lớn, khí tức màu xanh trên người bạo phát. Hai tay hắn lại vung lên, hoàn thành vô số phủ văn, không ngừng đánh vào đại truyền bàn. Cả vùng đất bị luân hồi lực bao phủ, quỷ khí tràn ngập, vô số dù hồn bay lượn. Hắn hít sâu, tất cả hút vào miệng. Khí tức quỷ vương lại tăng vọt, thương thế trên ngực cũng nhanh chóng khép lại. Long Thiên Miểu, người khiến ta chấp nhận khổ sở vì cắn trả, ta phải tăng thực lực lên đỉnh phong, người có thể tự hào rồi. Âm. Chỉ sau vài hơi thở, sức mạnh khủng khiếp bùng phát mãnh liệt, thiên địa rung chuyển, luân hồi đại chuyển bàn cũng run rẩy, sau đó dần ổn định trở lại. Tuy vậy luân hồi lực cường đại lan tỏa khắp nơi, áp lực đè nặng trên thân mọi người tăng gấp đôi, ngay cả Vi Thanh cũng phải nhíu mày. Lòng Thiên Biểu kinh hãi, phi thần lên cao, trường kiếm vung lên trước người, ngừng tụ thành một đạo kiếm khí lăng lệ, mạnh mẽ chém thẳng tới. Sắc mặt của quỷ vương dữ tợn, tay vung vung trong không trung, lập tức ngưng tụ thành một thành trảm mã đạo. Vầng sáng rung động, đánh thẳng về phía trước. Chương 2439. Một đạo kia chém tàn kiếm khí, mang theo uy lực khủng khiếp, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Lòng Thiên Biểu vung kiếm đón đỡ, hai luồng lực lượng từ trước và sau cùng lúc ập tới như thái sơn đè xuống. Thân thể hắn bị đẩy lui, ánh đạo và kiếm khí bắn ngược ra, tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức. Tất cả đều mang sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận áp lực và hàn ý mãnh liệt. Lưỡi đao kia ẩn chứa lực lượng luân hồi vô cùng mạnh mẽ, không ngừng xé rách thân ảnh Long Thiên Miểu. Ngay cả Long Lân cũng bị rách nát không ít. Thành kiếm của người đúng là khó lường. Nhưng đao này là một phần của luân hồi đại chuyển ban, cũng có được thế giới chỉ lực, người làm sao chống đỡ được đây? Quỷ Vương cười lớn, chiến đao trong tay tiếp tục ép xuống, lực lượng tăng mạnh gấp bội. Long Lân trên người Long Thiên Miểu nứt vỡ, từng khối rơi ra, lòng huyết bay tung tóe, lơ lửng trên không trung như những viên châu đỏ óng ánh. Quả nhiên là thập phương thần huyết. Quỷ Vương rùng mình, trong mắt hiện lên vẻ tham lam vô độ. Hắn lè lưỡi đỏ lòm liếm môi, phát ra vài tiếng chật chật thèm thuồng. Long Thiên Miểu khó khăn nuốt nước bọt, trán đầm đìa mồ hôi. Thần thái của Quỷ Vương khiến cho hắn run sợ. Nội tâm của hắn tràn ngập lo lắng. Luân hồi đao kia phát ra quang mang xoay tròn, như đang không ngừng hấp thụ lực lượng thiên địa, rồi lại dùng chính lực lượng đó áp chế kiếm quang của hắn. Không chỉ như vậy, long uy của hắn tuy chưa bị hoàn toàn áp chế, nhưng dưới sự va chạm mãnh liệt đang dần suy yếu, thân thể cũng bắt đầu không chịu nổi. Luân hồi đao của ta chưa từng chém giết qua chân linh nào, tất nhiên là vật đại bổ. Quỷ Vương thấy chiến thắng trong tầm tay, cười đắc ý không kiềm chế được. Muốn ăn ta à? Người cứ tới đây. Trong nỗi sợ hãi, Long Thiên Miểu kích phát tiềm năng cực hạn. Một luồng sáng xanh từ cơ thể hắn tỏa ra rực rỡ. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ quyết liệt, tay trái bấm pháp quyết vỗ lên thần kiếm quát lớn, bỏ niêm phong. Một luồng kiếm lực lan ra, hắn quang chiếu vào nước, thập thoáng hiện hình rồng. Kiếm khí vang dội khắp thiên địa. Cái gì? Quỷ Vương hoảng hốt. Kiếm lực kia không ngờ có thể ngăn cản luân hồi đao, thậm chí còn có xu hướng áp chế. Làm sao có thể? Hắn kinh ngạc. Bản thân là thánh khí hóa thân, dung hợp cùng luân hồi đao, vậy mà bị áp chế bởi một kiếm khí, thật khó tin. Nhưng thực tế không để hắn suy nghĩ lâu. Kiếm khí bùng nổ như đoá hoa nở rộ. Long Thiên Miểu giữ vẻ mặt nghiêm trọng, thận trọng đến cực độ, không dám lơ là chút nào. Thiên địa vô pháp, tội! Hắn thét lớn, ân quyết trong tay biến hóa liên tục. Phanh! Một luồng lực lượng to lớn trao ra, luồng sáng xanh tách rời lan khắp không gian, bất ngờ đánh bật Quỷ Vương ra xa xa. Tất cả đều kinh hãi, anh cũng cảm nhận kiếm khí mạnh mẽ nhưng không ngờ có thể đánh bay Quỷ Vương. Long Thiên Miểu cũng bị phản chấn đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trong tay rung động, các luồng lực lượng bộc phát mãnh liệt, khó lòng khống chế. Quỷ Vương bị đánh bay hơn 10 trượng, phải ổn định thân hình mới kinh hoàng nhìn tay của mình. Lần phiến trên cánh tay bị kiếm ý gọt mất hơn một nửa. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, thật thành quát, chân long kiếm. Long Thiên Miểu trầm mặc, ấn pháp quyết vào thần kiếm, cố ép ý chí đang kích động xuống, sau đó lạnh lùng nói, đã nhận ra kiếm này, vậy người có thể yên tâm đi chết rồi. Hắn giữ bình tĩnh không đuổi theo Quỷ Vương, hai tay cầm chuôi kiếm đâm thẳng vào luân hồi đại chuyển bàn. Âm, âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, từng con thanh long từ thân kiếm bay đền xuyên thẳng trời cao, không gian rung chuyển dữ dội. Hắn muốn đánh sập gốc rễ, phá hủy hoàn toàn luân hồi đại chuyển bàn. Quỷ Vương không còn đường lui, chỉ có con đường chết. Tất cả đều kinh sợ, không ai dám manh động, chỉ lo không gian sụp đổ kéo theo cả chính mình. Sắc mặt của Lý tái nhợt, môi run run, lẩm bẩm. Làm sao có thể? Long Thiên Miểu sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả luân hồi đại chuyển ban cũng không làm gì được hắn. Thường trầm giọng. Kiếm trong tay hắn là thiên địa vô pháp, thân kiếm của Trần Long đại nhân năm xưa, đứng đầu vạn linh. Từ giật mình, giọng run run. Thân kiếm truyền thừa từ thượng cổ Trần Long sao? Thường gật đầu. Đúng vậy, nhưng đó không phải bản kiếm hoàn chỉnh. Nghe đồn Trần Long kiếm khi truyền lưu bị vô số cường giả tranh đoạt, cuối cùng chia thành bốn phần, mỗi phần biến mất trong thiên vũ giới khác nhau. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Lê nói, khó trách lại lợi hại đến thế, thì ra là tan phiến của Trần Long kiếm. Sắc mặt của Thường trở nên nặng nề, trầm giọng. Đoàn Bộc Hữu Ngọc nói đúng, với tu vi siêu phàm nhập thánh, cộng thêm thập dài lòng huyết, trong thiên hạ khó có đối thủ, giờ lại có Trần Long kiếm trong tay, quả thực là vô địch. Trừ khi ta khôi phục toàn thịnh, lại có được mảnh vỡ đạo quả mới có cơ hội đánh bại hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tràn ngập oán hận. Khi thiên địa còn đang rung chuyển, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Dật đầy hận thù. Lý Giật đang run rẩy, bỗng cảm thấy điều gì đó, liền quay sang nhìn về phía Thương, thần sắc cảnh giác nói: tuy Thương đại nhân bị tổn thất một phần lực lượng bằng mảnh vỡ đạo quả, nhưng lực lượng có thể hồi phục. Mảnh vỡ đạo quả vốn không thuộc về chúng ta, đã vượt ngoài kế hoạch rồi, không đáng tiếc. Ngược lại trong thái hư ảo cảnh, đại nhân lĩnh ngộ được vương tọa thái hư trận đạo, hiệu quả không kém gì đạo quả, chỉ cần thêm thời gian là được. Từ gật đầu, Lý đại nhân nói có lý. Sau này trong thiên hạ, người có thể đối đầu với Long Thiên Miểu chỉ có đại nhân mà thôi. Chỉ có ta sao? Ánh mắt của Thương Ngưng Tụ nhìn sang Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Bản thân của hắn mạnh hơn Lý Vân Tiêu rất nhiều, từng nhiều lần muốn giết nhưng không thành. Việc này không thể lấy may mắn mà giải thích, chỉ có thể nói Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, không ai có thể giết được hắn. Chương 2440. Nếu tương lai ta có thể bước chân vào thần cảnh, thì địch nhân lớn nhất nhất định không phải là Long Thiên Miểu, mà là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, khi nhìn qua kiếm ý đang tung hoành. Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt đầy âm lãnh của Thương, liền đưa mắt nhìn lại. Khẽ hừ một tiếng ngạc nhiên rồi quay đi, chăm chú nhìn vào chân Long kiếm mà không hề chớp mắt. Hắn cảm thấy có vài điểm quen thuộc. Loại kiếm ý này từng xuất hiện ở Đông Hải, khi hai thanh kiếm giao chiến với đầu rồng trong trận chiến của Sa Vu, là kiếm giả mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Hắn cảm nhận rõ ràng khí tức và kiếm ý của chúng giống nhau như đúc. Gương mặt của quỷ vương hiện rõ vẻ kinh hoàng, giận dữ thét lên: người đáng chết, không chỉ khiến cho ta liên tục bị thương, mà còn muốn hủy diệt luân hồi đại chuyển ban của ta. Ta phải băm thay ngươi thành vạn đoạn. Hắn phát cuồng, đột nhiên thân thể hắn phình to, giăng một chưởng mạnh vào đại chuyển ban. Lúc này thiên địa rung chuyển dữ dội, vô số phủ văn quỷ dị bay lên, ngàn vạn phủ văn phủ kín không gian. Mỗi người đều chìm trong phủ văn đầy trời, một cảm giác bất an lan tỏa trong lòng tất cả. Luân hồi đại chuyển ban chỉ mới kích hoạt được 6 phần lực lượng, bổn vương giờ sẽ liều mạng khơi dậy quỷ tắc giới lực, kích hoạt toàn bộ nó để tiêu diệt các người triệt để. Quỷ vương giận dữ đến mức trong mắt gần như nứt ra. Hắn gầm lên, không ngừng vận dụng các loại ấn quyết. Chiều sau nhanh hơn chiều trước, sức mạnh khổng lồ hiện lên trong thiên địa, luân chuyển dữ dội trên không trung. Đột nhiên thanh long bao phủ cả vùng đất bị xé toạc, long uy đầy trời cũng dần tan biến. Cái gì? Long Thiên Biểu kinh hãi. Từ đại chuyển bàn hắn cảm nhận được một lực lượng không thể chống đỡ đang xuất hiện, tựa như có cự thú viễn cổ vừa tỉnh giấc. Thiên địa lại chấn động mãnh liệt, hắn bị đẩy lùi, cảm giác như ngực bị cự chùy giáng mạnh, hắn bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Không ổn. Tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả Long Thiên Miểu cường đại như vậy cũng không thể chống đỡ, bị thương nặng ngã xuống đất. Chân long kiếm bị đánh văng sang một bên, linh khí quanh đó hỗn loạn, hàn quang dao động dữ dội. Ta sẽ cho các người thấy được sức mạnh của luân hồi đại chuyển ban. Quỷ vương cười điên cuồng, thân thể run rẩy dữ dội vì quá hưng phấn. Thiên địa không thể chống đại kiếm ý. Trong tiếng cười điên dại, luân hồi chi lực càng lúc càng mạnh, sức ép khổng lồ trút xuống khiến cho ai cũng khó chịu tột độ, như có tảng đá đè nặng lên ngực, đến thở cũng trở nên khó khăn. Một số võ giả thực lực yếu không chịu nổi đã ngã rạp xuống đất, miệng phun bọt máu. Con người đã nhắm mắt lại, không rõ là ngất đi hay đã chết. Long Thiên Biểu cũng nằm bất động, chân long kiếm bị đánh bay, kiếm lực phản vệ cùng luân hồi chi lực xâm nhập cơ thể khiến cho hắn trọng thương. Dù long thân cường đại, hắn vẫn không tránh khỏi thọ thương nghiêm trọng. Dù long uy không bị áp chế, nhưng luồng lực lượng này vẫn làm thương thế của hắn thêm trầm trọng. Sắc mặt của Long Thiên Biểu trắng bệch, hắn lấy ra một viên đan dược đỏ tươi nuốt vào rồi kết pháp quyết, bắt đầu hòa tan dược lực. Hắn không dám nhập định, vừa trị thương vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Động tác của Long Thiên Biểu lọt vào mắt của quỷ vương, nhưng hắn không mảy may để tâm, chỉ cười lạnh khinh thường. Lúc này đại chuyển bàn xoay tròn dữ dội, luồng sức mạnh mênh mông đã đạt đến cực điểm, khiến cho một số võ giả thân thể nổ tung mà chết. Khởi! Quỷ vương thét lớn, thân thể xoay chuyển rồi đánh ra mấy đạo ấn quyết vào thân thể các công tào. Từng đạo lưu quang phát ra từ thân thể 33 công tào, trên mỗi thân người tỏa ra linh lực mạnh mẽ. Dù khuôn mặt trông như quỷ, nhưng đã trở nên sinh động hơn. Không ổn rồi. Liền đột nhiên thất thanh kêu lên. Mọi người cẩn thận, mau liên thủ phá vỡ không gian này. Mọi người nhíu mày, luân hồi chi lực khủng khiếp như vậy, ai cũng biết không ổn, cần gì phải nhắc. Hơn nữa nếu có thể phá không chạy trốn thì đã làm từ sớm rồi, cần gì chờ hắn nhắc. Mọi người không dám lơ là. Đột nhiên 33 công tào đồng loạt mở mắt, ánh mắt giống như những vì sao sáng ngời và thần bí trong đêm tối. Có chuyện gì vậy? Tất cả giật mình, cảnh giác nhìn quanh, chỉ thấy 33 công tào kia sau khi mở mắt thì đảo mắt quanh bốn phía. Cái gì? Mọi người kinh hãi, một cảm giác không ổn lan tràn khắp cơ thể. Những công tào đó có gương mặt âm trầm đáng sợ, khí tức không ngừng tăng vọt như sắp ra tay giết người. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, kinh hãi nói. Những thứ này toàn thân như ngọc, nhưng không có thân thể thực sự, giống như linh thể. Rốt cuộc chúng là thứ gì? Lê mặt mày xám xịt, tuyệt vọng nói. Hết rồi, hắn đã thực sự kích hoạt toàn bộ sức mạnh của luân hồi đại chuyển ban. 33 công tào chính là khí linh của huyền khí, uy lực vô cùng. Khí linh của huyền khí sao lại nhiều như vậy? Tất cả đều chấn động. Một huyền khí bình thường có được một khí linh đã là rất hiếm. Dù đại chuyển ban là siêu phẩm huyền khí, nhiều nhất cũng chỉ có một khí linh. Tại sao lại có đến 33? Lê nói, ta cũng không hiểu, nhưng theo ghi chép của tiền bối, đúng là 33. Hơn nữa, những công tào này đều là do hồn phách của cường giả thần cảnh luyện chế thành. Lời này chẳng khác gì sấm sét đánh giữa trời quang, ai đấy đầu óc ong ong. Hồn phách của cường giả thần cảnh bị luyện thành khí linh à? 33 sao? Tất cả đều chết lặng, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng há hốc mồm thất thần. Chỉ có Bắc Quyến Cổ Nam là bình tĩnh nhất, hắn điềm đạm nói. Thời đại viễn cổ, cường giả thần cảnh nhiều như chó chạy ngoài đồng, còn nhiều hơn cả võ đế hiện nay. Bắt 33 người luyện khí cũng không có gì là lạ. Mọi người nghe đến đây toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại cũng thấy có lý. Mọi người nghe đến đây cũng toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại cũng thấy có lý. Tuy đã hiểu ra, nhưng việc trước mặt họ là hồn phách của cường giả thần cảnh vẫn khiến ai nấy rợn người. Không ngờ đều là tồn thách thần cảnh. Chà chà, đúng là thủ đoạn lớn đấy. Đột nhiên Đằng Quang lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Hắn đã sớm không nghĩ tới việc sống sót. Trước khi chết được chứng kiến những điều kỳ dị thế này, cảm thấy vô cùng thú vị. Tinh thần của hắn có phần thoải mái hơn những người khác, không ngừng quan sát 33 công tào như muốn tìm kiếm điều gì đó. Chương 2441. Đột nhiên Lý Vân Tiêu lộ vẻ cổ quái nói, nếu như người phải hồn tông ở đây, chắc chắn sẽ phát điên. Sắc mặt mọi người cũng trở nên kỳ lạ. Nhiều hồn phách thần cảnh như vậy, nếu phải hồn tông không nổi giận mới là lạ. Nghĩ đến cảnh đám người điên kia nổi giận, ai đấy đều cảm thấy buồn cười. Tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cảm giác ấy cũng đã giảm đi phần nào. Bác Quyến Cổ Nam lên tiếng, tuy là hồn phách thần cảnh, nhưng ai biết đã trải qua bao nhiêu tháng năm. Ta thấy tu vi của chúng còn chưa đạt tới siêu phàm nhập thánh, thậm chí một số còn kém cả đỉnh phong võ đạo. Ai, đúng thế. Trong mắt của Đằng Quang lộ ra vẻ thất vọng, như thể đã từ bỏ suy nghĩ gì đó rồi nói. Về lý do vì sao lại có nhiều hồn phách như vậy, ta sẽ giải thích. Luân hồi đại chuyển bàn thực chất là một siêu phẩm trận khí, mô phỏng luân hồi. Nhưng luân hồi chi lực phiêu hốt bất định, khó có thể nắm bắt. Đừng nói là một kiện huyền khí, dù có ngàn vạn trận pháp cũng khó thực hiện nổi. Lê chợt nói, ta hiểu rồi, những công tào kia chính là người bày trận. Cường giả luyện chế siêu phẩm trận khí này cũng không thể tự tạo ra luân hồi chỉ lực, cuối cùng buộc phải bố trí 33 người để kết trận. Đằng Quang nói, đúng thế, tộc của ngươi có liên hệ sâu xa với Quỷ Vương. Tổ tiên của ngươi cũng từng chiến thắng hắn, sau đó ký kết khế ước triệu hoán. Vậy có lưu lại cách phá trận khí này không? Lê cười khổ, đúng là có nhắc đến một số pháp môn, nhưng hiện tại thiên địa đã biến hóa quá lớn, nhiều thập giai thần kỳ đã biến mất. Dù có lưu lại thì cũng không có khả năng học được. Đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Ta nhớ trong ghi chép của tổ tiên có nhắc đến tiểu chuyển luân tam tương hóa sinh diệu pháp linh mục. Thần thông của nó tương tự như đại chuyển bản này. Nếu tu luyện đến cực điểm, có thể xuyên qua luân hồi, nhìn thấy quá khứ và đoán được tương lai. đồng thời cũng có thể nhìn ra tất cả sơ hở của pháp tướng. Mọi người đều giật mình, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu. Ánh mắt chứa đầy hâm mộ, ghen ghét và cả thù hận. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, hề hề, tu luyện đến cực điểm, cũng chưa từng tiếp xúc thập phương quy tắc, làm sao đạt tới tận cùng chứ? Diệu pháp linh mục này có 5 cảnh giới, ta hiện tại chỉ đạt tầng 2 đỉnh phong, mà còn nhờ vào cơ duyên đặc biệt mới có thành tựu này. Muốn đạt đến tầng thứ 5, trừ phi thiên đạo biến hóa, ngàn vạn quy tắc trùng lập mới có thể. Hắn nói hoàn toàn không phóng đại. Mục trình không có cơ duyên lớn, tự phế hai mắt, dùng dị vật thay thế cũng chỉ tu luyện đến tầng đầu tiên, mà cũng không thể tiến thêm. Bản thân của Lý Vân Tiêu là năng lực giả với đồng thuật cực mạnh, kết hợp với nguyệt đồng thuật mạnh nhất trong nhiều năm, lại thêm huyết mạch thủy tiên hải hoang mới có thể tu luyện đến tầng 2. Còn cảnh giới cao hơn, hắn không dám mơ tưởng. Lê hơi thất vọng. Không đạt đến cảnh giới tối cao của diệu pháp linh mục thì không thể nhìn thấu nhược điểm của nó. Trừ phi... Đột nhiên sắc mặt của nàng sáng rỡ, hưng phấn kêu lên. Ta nhớ ra rồi, có một kiện pháp có thể khắc chế thứ này. Thân thể của Lê bất ngờ văng bay ra xa, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngã gục xuống đất. Ngay lúc nàng ngã xuống, một công tào đứng gần đó lạnh lùng ra tay. Một trường đánh ra khiến nàng trọng thương. Gương mặt công tào tái nhợt đến đáng sợ. Lý Vân Tiêu biến sắc. Lực lượng công tào kia ở cấp cửu tinh trung giai võ đế, vậy mà có thể dễ dàng đánh trọng thương Lê. Trước đó Lê đã bị thương, nhưng nguyên nhân chính là bị luân hồi chi lực áp chế, đến một nửa thực lực cũng không phát huy được. Tất cả mọi người vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt lập tức đại biến, khó coi vô cùng. Cửu Lê, người nói quá nhiều. Quỷ Vương từ xa bước tới, ánh mắt lạnh như băng. Thân hình của hắn lúc này không còn khổng lồ như trước, dung mạo cũng thay đổi. Trên đầu bọc hai chiếc sừng như linh dương, óng ánh như ngọc. Toàn thân hắn bành trướng như mặc giáp, nhưng lại liền mạch với da thịt. Mọi người trung minh, chỉ mới không để ý một chút, Quỷ Vương đã trở nên mạnh hơn. Ngay cả Long Thiên Miểu đang điều tức cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt tối sầm lại. Lê, người không sao chứ? Dực lao đến hỏi thăm. Sắc mặt của Lê trắng bệch, miệng tràn máu, cố gắng phát âm nhưng chỉ thều thào vài tiếng, không thể nói thành lời. Thường nói, Lê không cần nói nữa, hãy trấn áp thường thế đi. Dù không có con đường tiền nhân, chúng ta vẫn có thể mở ra con đường mới để chém giết tên quỷ vương này. Trong mắt của hắn anh lên hàn khí. Hắn đã chán ghét sự ngạo mạn của quỷ vương từ lâu. Chỉ tiếc bản thân thương thế quá nặng. Nếu miễn cưỡng thi triển hỗn thiên nghi, e rằng thân thể sẽ tan vỡ, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quỷ vương cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, thần thái nhàn nhã nói. Đã bao lâu rồi ta không dùng dáng vẻ này, bổn vương cũng quên mất. Các người có thể ép ta đến mức này cũng đáng để tự hào. Còn muốn chống lại ta ư, đừng có mơ. Lê cố gắng mở miệng, nhưng không nói được câu nào, cuối cùng buông xuôi. Dực vội nói. Nghe lời thương đại nhân, người hãy an tâm dưỡng thương, mọi việc giao cho chúng ta. Hắn ôm lấy Lê, mở cánh bay vào trong yêu tộc. Hắn lấy ra đan dược cho nàng uống, bắt đầu hộ pháp. Áp lực như núi đè, cảm giác như đại hỏa cận kề bao phủ trái tim mọi người. Sắc mặt ai nấy đều u ám. Vi Thành nói, Ngọc công tử có thể suy tính ra điều gì không? Đôn Mộc Hữu Ngọc lắc đầu. Dưới sự trấn áp của luân hồi trì lực, ta không tính ra được gì cả. Vi Thành hừ lạnh, lộ vẻ bất mãn. Có vẻ chuyện lớn thì không tính được, việc nhỏ mới tính ra đấy. Đôn Mộc Hữu Ngọc cười khổ. Thuật bói toán bị hạn chế quá nhiều. Nếu có thể biết trước tương lai tùy ý, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Nhưng mọi người không cần quá lo. Trước đó ta đã dùng suy tính. Dù không thể đoán kết quả cuối cùng, nhưng tổng thể là hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Thật là một bản lĩnh rách nát. Nếu ngươi mở quầy bói toán, bổn vương nhất định sẽ đập nát bảng hiệu của ngươi. Chương 2442. Quỷ vương không nhịn được cười lớn, sáng vẻ vô cùng ngông cuồng. Hắn gần như bật khóc vì cười, hung hăng nói. Kết cục mà bổn vương đã nói, tất cả các người đều phải chết, không một ai sống sót. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ập đến, sát khí nồng đậm như ẩn như hiện. Trong lòng mọi người đều rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Giờ phút này mới là trạng thái cuối cùng của ngươi sao? Mọi người nghe vậy liền choáng váng, mặt đầy vạch đen. cảm giác muốn bật cười, nhưng trong tình thế này thì lại không cười nổi. Cái gì? Amip? Quỷ vương giận tím mặt, chỉ tay vào Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Thải hồng thạch và mảnh vỡ đạo quả đều nằm trong tay của ngươi, bổn vương nhớ rõ, lát nữa ta sẽ lột ra ngươi. Cái gì? Thải hồng thạch? Thân thể của Kỳ Thăng Phong bỗng chấn động mạnh, kinh hãi nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu, trầm giọng quát: Trong tay của ngươi có thải hồng thạch? Những người khác dù không hiểu rõ về thải hồng thạch, nhưng lúc này đều mơ hồ đoán được ít nhiều. Ninh Khả Phi đứng trong đám đông, nghe ba chữ thải hồng thạch liền run lên, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vi Thành cũng nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn cảm thấy thiếu niên này che giấu quá nhiều bí mật, nhưng lập tức bình tâm trở lại, vẻ mặt đầy u sầu. Dù hắn cường đại, nhưng giờ phút này bị áp chế đến 7-8 phần 10 thực lượng, chỉ còn 2-3 phần, chẳng khác gì một phế nhân. Đừng nói đến quỷ vương, ngay cả vài tên công tào cũng không đánh lại. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Kỳ Thắng Phong nói: Có thải hồng thạch thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi tại sao không nói sớm cho ta biết? Hai mắt của Kỳ Thắng Phong như muốn nổ tung, lửa giận bốc lên. Nếu không phải vì tình hình đặc biệt, hắn đã xông lên cướp đá rồi. Mặc Vũ Kinh cũng kinh ngạc, sắc mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi là gì của ta? Ngươi chết tiệt, là phủ hối hận lúc trước không lột ra ngươi. Kỳ Thắng Phong thét lớn, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thải hồng thạch. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh giọng: Có bản lĩnh thì đi mà lột ra quỷ vương kia, nếu không phải thải hồng thạch trong tay của ta, hơn phần nửa đã bị hắn cướp mất rồi. Vi Thành lên tiếng: Kỳ Thắng Phong đại nhân, giờ là lúc mọi người cần đồng tâm hiệp lực, không nên tổn hao chiến lực của mình. Sau khi Long Thiên Miểu bại trận, người duy nhất không bị áp chế bởi luân hồi trì lực chính là Kỳ Thắng Phong, nên Vi Thành rất xem trọng hắn vào lúc này. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong âm trầm, ánh mắt độc ác nhìn Lý Vân Tiêu, cuối cùng mới tạm thời bỏ qua. Cái gì? Kỳ Thăng Phong? Nhiều người nghe cái tên này liền giật mình, bàn tán xôn xao. Từng ánh mắt từ xa đổ dồn tới đầy kinh ngạc. Ninh Khả Vân kinh hổ lên: Là hắn sao? Chuyện này làm sao có thể? Ninh Khả Vi lại nói: Khó trách ta đã nghi ngờ tại sao hóa thần hải để xuất hiện nhiều nhân vật lớn như vậy. Đây là dấu hiệu thiên hạ sắp đại loạn sao? Nhưng mà thành hồng nguyệt luân chuyển mới chỉ đã bắt đầu. Ninh Khả Vân trầm mặc, vẻ mặt trầm trọng. Thiên vũ giới mấy chục năm qua chưa bao giờ xảy ra nhiều chuyện lớn như hôm nay. Thành hồng nguyệt biến động, thái hư đạo quả, chân long chỉ huyết, quỷ tu la, yêu tộc hỗn thiên nghi, nạc cá chỉ trụ, quỷ vương xuất hiện, Kỳ Thắng Phong. Mỗi một chuyện đều đủ khiến thiên hạ chấn động. Giờ đây cũng phát sinh, thần kinh mọi người đều tê dại. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên sắc mặt nghiêm trọng. Một khi thân phận của Kỳ Thắng Phong bị lộ, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng hắn đã bộc lộ thực lực trước mọi người, không thể tiếp tục che giấu được nữa. Đồng tâm hiệp lực à? Các người chỉ đang giãy giụa mà thôi. Quỷ vương cười lớn, đầu lưỡi đỏ như máu thò ra, quét vài lần, trong mắt lộ sát ý, lạnh lùng nói: Trừ Lê ra, giết hết. Hắn tuy dùng toàn lực hàng lâm, nhưng vẫn giữ khế ước với Lê. Nếu giết Lê sẽ bị phản phệ cực lớn. 33 công tào đồng loạt sáng quắc mắt, lập tức ra tay lao thẳng vào đám đông. Ánh sáng lập lòe lóe lên. Oanh! Một công tào giáng đòn, trong đám người co đầu rút cổ có một nhóm bị giết sạch, máu thịt tung tóe. A, chạy mau! Chạy đi đâu chứ? Ú trời! Mặt đất rộng lớn, bên ngoài là hư vô mịt mù, rơi xuống là chết chắc. Một số võ giả cắn răng, dù sao ở lại cũng chết, liều một phen nhảy vào hư vô, phanh, lập tức nổ tung thành huyết vụ, sau đó tiêu tan. Một số tiếng rít khí lạnh vang lên, những người định nhảy sắc mặt tái nhợt lùi lại phía sau. Năm người rối loạn, trên đại truyền bàn tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. 33 công tào như cỗ máy giết người, tốc độ cực nhanh, mỗi một đòn đều gây thương phong nặng nề. Ninh Khả Vi trầm giọng nói: Ra tay đi. Đến bước này rồi, không thể đứng nhìn được nữa. Dù thân thể bị thương, lại bị áp chế bởi luân hồi trì lực, nhưng lạc đà gây vẫn còn hơn ngựa béo. Kim quang trong tay hắn lóe lên. Phanh! Một luồng sáng bay ra, chém bay một tên công tào, ánh sáng chấn động không thể phá vỡ. Tên công tào kia vẫn thản nhiên, tiến lên một bước giơ tay đánh xuống. Sắc mặt của Ninh Khả Vi trầm xuống, chiến thường vung lên, kim quang bao phủ bảo vệ cơ thể. Một trường của công tào giáng xuống, lực quảng bay múa, phù văn hiện lên. Ninh Khả Vi bị chấn đùi vài bước, mũi chân dẫm mạnh xuống mới đứng vững, cười mà nói: chỉ có vậy sao? Tiếp chiêu của ta. Chiến thượng phát ra kim quang rực rỡ, dưới áp chế của công tào, mấy đạo hàn quang chém tới, phanh. Công tào bị đánh đùi vài bước, chiến thượng xoay chuyển truy kích từ trên xuống, đâm thẳng vào ngực đối phương, xuyên thủng thân thể. Cái gì? Đó là... Mọi người đều kinh hãi, bị dư âm trận chiến ép lùi ra xa. Đây là lần đầu tiên có người khiến cho công tào trọng thương. Ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Ồ, ngư lòng hỗn tạp, không ngờ trong đám người tạp chủng lại có một kẻ như ngươi. Ánh mắt của quỷ vương lộ vẻ kinh ngạc rồi lại mỉa mai. À há, hắn là... Các cao thủ đều chấn động. Dù Ninh Khả Vi mặc áo bào trắng, nhưng chiến thương màu máu cũng khí thế kinh người, khiến cho ai cũng nhận ra thân phận của hắn. Vì Thành lúc này tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: Đoàn Mộc Hữu Ngọc, người thật sự đã cứu sống hắn, người muốn đối đầu với bổn tọa sao? Chương 2443. Lúc này trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Ninh Khả Vi, người đã từng bị Vì Thành giết chết lại sống lại, đó là sự thật không thể chối cãi. Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại thuật khởi tử hồi sinh? Vì Thành cũng có lòng tiếp nhận nổi. Ninh Khả Vi là người chính tay hắn giết, khi đó tuyệt đối là chết không thể nghi ngờ, vậy mà bây giờ lại sống. Trong khung cảnh hỗn loạn, hắn đứng ngây dại, đầu óc trống rỗng. Đoan Bộc Cũng Ngọc thấy hắn thất thần vội nói: Vì Thành đại nhân, Ninh Khả Vi còn sống ít ra có lợi cho chúng ta, giờ nên tìm cách phá vỡ không gian huyền khí này, hợp lực ngăn cản 33 công tao mới là điều cần thiết. Vì Thành thấy thế bừng tỉnh, lập tức phát hiện có hai công tao đang lao về phía hắn, một kẻ hóa trưởng, một kẻ điểm chỉ. Lực lượng của chúng tuy không mạnh, chỉ ở cấp cửu tinh đỉnh phong, có lẽ vừa mới nhập môn như là Trấn Thiên Vũ, nhưng khi hắn vừa động thân, lực lượng mênh mông bị áp chế mạnh mẽ, luân hồi chỉ được xuyên qua lỗ chân lông, mười phần nguyên lực chỉ còn lại một nửa. Sắc mặt của Vì Thành thay đổi, hắn lập tức tăng nguyên lực lên, mở ra chiêu thức giang sơn như họa, thành một bình chướng chắn trước mặt. Một trường bột chỉ đánh vào kim quang, tạo ra âm thanh trầm đục, sau vài đợt rung động thì lùi lại. Trong lòng của Vi Thanh tràn ngập hoảng loạn, không chỉ người bị luân hồi lực áp chế, mà cả huyền khí cũng bị luân hồi đại chuyển bàn chặn lại. Chiều giang sơn đi họa bay về, hai công tào lại liên thủ tấn công. Vi Thanh vội bắt lấy quyền trục để chống đỡ. Phanh! Cánh tay tê rần, thân thể bị đánh lùi 10 trượng mới dừng lại, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng của hắn vô cùng uất ức, bị hai võ đế đỉnh phòng áp chế. Những người còn lại cũng vật lộn khổ sở, bị công tào đánh cho không còn sức phản kháng. Một vài siêu phàm nhập thánh có thể cầm cự một chút, còn lại hoàn toàn bị áp chế. Luân hồi đại chuyển bàn áp chế tất cả, không ai thoát nổi. Ngược lại quỷ tu la ở chỗ trở thành lực lượng kháng cự trùng kiên. Trong huyết bàn bán thành phẩm, tuy không thể kháng cự hoàn toàn luân hồi chỉ lực, nhưng lại chịu ảnh hưởng rất ít. Thêm vào đó, thân thể chúng cực kỳ mạnh và không biết sợ chết, khiến cho chúng đánh ngang tay với công tào. Mọi người đừng trốn, trốn cũng không thoát, liên thủ lại mới mong sống được. Long Thiên Biểu thét lớn, lòng uy chấn động cửu thiên, thiên địa run rẩy. Mọi người lập tức bừng tỉnh, dù sao thì cũng chết, chỉ bằng liều mạng đánh lại. Một luồng nhiệt huyết bốc lên trong lòng từng người, ai ai cũng tràn đầy thù hận, không sợ hy sinh. Ngay cả những kẻ đang bỏ chạy cũng quay đầu tấn công công tào. Long Thiên Biểu tung một trảo giữa không trung, một đám kiếm quang bùng phát, lập tức chém vỡ một tên công tào. Trùng trăm chân chết vẫn còn cứng, bổn vương sẽ tiễn các người quy thiên. Sắc mặt của quỷ vương tối sầm, thân thể hắn lóe lên, chụp lên luân hồi đao chém thẳng xuống. Phanh! Long Thiên Biểu giơ kiếm đỡ đòn, lập tức bị đánh bay. Dưới sự ép của luân hồi chi lực, máu tươi chảy ra từ cơ thể hắn, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Đôi trọng quấn quanh hồng hắn bung ra, từng luồng ánh sáng vàng rút ra như là trường tiên, rung động không ngớt. Đến bước đường cùng rồi sao? Quỷ vương cười lớn, nằm một ngón tay dương ra giữa không trung, một luồng lực mạnh mẽ áp xuống không thể cử động nổi. Trong lòng của Long Thiên Miểu trầm xuống, đối phương sau khi biến thân đã đạt tới một cấp độ mới, hoàn toàn áp chế hắn. Chẳng lẽ đây là lực lượng của thân cảnh? Ý nghĩ này khiến cho chiến ý trong lòng hắn tan biến dần. Đã nhận ra sự chênh lệch rồi sao? Quỷ vương cảm nhận rõ biến hóa khí tức của hắn, cười khẩy. Bực ta phải dốc toàn lực, ta sẽ suy yếu sau đó. Nhưng món nợ này phải trả bằng máu của các người. Hào quang lạnh lẽo lóe lên trong mắt của hắn. Nằm con tay sắc bén như đao, vung một trảo, suy một tiếng, đâm thẳng vào đuôi rồng, máu phun tung tóe. Long Thiên Biểu đau đớn run rẩy, cuối cùng không chống nổi đòn trảm kích từ luân hồi đao. Hắn bị đánh bay, một vết đao dài hiện rõ trước ngực, lộ cả xương trắng. Sắc mặt của quỷ vương lạnh như băng, anh đào lại lóe lên, chuẩn bị chém xuống một đòn nữa. Phanh! Một bóng người lao đến, đại kiếm trong tay rung động, ngọc lòng múa lượn, khí tức âm dương tràn ngập, cản lại nhát chém. Kỳ Thăng Phong hiện thân, mà vần bao phủ thân thể thi triển ba đầu sáu tay, gương mặt dữ tợn. Hắn nghiến răng chống lại luân hồi đao, một tay cầm minh luân chém xuống. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Bảo dám ra tay. Long Thiên Biểu chính là trụ cột của tất cả. Nếu hắn gục ngã, không chỉ lực lượng mà tinh thần của mọi người cũng sụp đổ. Người cũng là như cọng rơm cứng đầu, giết người trước cũng được. Quỷ vương nhướng mày, nhè răng cười, anh đào chém thẳng về phía trước. Kỳ Thăng Phong toàn lực chống đỡ, hắn phun ra một ngụm máu, mà vẫn bao phủ cơ thể vẫn không thể cản nổi đau mang. Xem ra hôm nay phải chết ở đây rồi. Trong lòng mọi người tràn ngập lạnh lẽo. Từ đầu tới giờ bọn họ chưa nghĩ mình sẽ rơi vào kết cục này. Dù sao cũng là những nhân vật nổi danh toàn thiên vũ giới. Bảy đại tông chủ, thập đại võ đế, người của hai đại thánh địa. Ai có thể ngờ được lực lượng hùng mạnh như vậy lại bị tiêu diệt toàn quân. Long Thiên Biểu trọng thương, Kỳ Thăng Phong cận kề cái chết, vì thành không đỡ nổi hai công tào. Các cao thủ khác thậm chí không trụ nổi một chiêu. Ý niệm toàn quân bị diệt bắt đầu xâm chiếm đầu óc tất cả. Sắc mặt của Đoàn Bộc Thường trắng bệch, lẩm bẩm: "Ca, chẳng lẽ trước đây chúng ta đã tính sai, chẳng lẽ kết cục lại là như thế này?" Thần sắc của Đoàn Bộc Hữu Ngọc trở nên nghiêm trọng, không thấy bất cứ hy vọng nào để chạy trốn. Luân hồi đại chuyển ban này chính là một cái lò giết chóc, khí tức tử vong bao trùm khắp nơi, sinh lộ ở đâu? Hắn trầm mặc, toàn thân phát ra kim quang, từng ngọc ký bay lên hiện hình giữa không trung. Đoàn Bộc Thường hoảng hốt: "Ca, ngươi..." Đoàn Bộc Hữu Ngọc trầm giọng: "Ta sẽ thi triển thiên thần giám chi thuật để thăm dò thiên cơ." Ngay khi Đoàn Bộc Thường định ngăn cản, một luồng sáng lóe lên, quyển phòng lao đến. Ngọc ký bị áp chế, sắc mặt của Đoàn Bộc Hữu Ngọc đại biến. Cùng lúc đó hàn ngọc xích bay ra, phanh! Ngọc xích đánh vào cánh tay công tào, đẩy lui vài phần, quyền kinh của đối phương bị đánh bật lại. Chương 2444. Ngọc ký trước mặt Đoàn Bộc Hữu Ngọc tỏa ra vô số phủ văn rồi nhanh chóng bị nghiền nát. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Đoàn Bộc Thường nói: "Ca, đừng bói nữa, kết cuộc thế nào cũng chẳng cần biết rõ, trước tiên hãy giết đám công tào này đã." Sắc mặt của Đoàn Bộc Hữu Ngọc trở nên nặng nề, lại đáp: "Những thương này không thể giết chết được, người có để ý không? Hai công tào vừa rồi bị Long Thiên Biểu đánh chết lại sống lại kìa." "Cái gì?" "Tất cả mọi người đang liều mạng chiến đấu, không ai để ý đến điều này." Nghe Đoàn Bộc Hữu Ngọc nói vậy, ánh mắt lập tức quét khắp xung quanh. Ai nấy đều hít vào một hơi lạnh, quả nhiên vẫn là 33 công tào. "Mẹ kiếp, vậy thì đánh đấm thế nào được? Đừng nói là võ giả thực lượng yếu, ngay cả cửu tinh võ đế hay là siêu phàm nhập thánh cũng cảm thấy lạnh sống lưng." Lý Vân Tiêu trầm giọng: "Những thứ này chỉ e là vô cùng vô tận. Chỉ cần luân hồi đại chuyển bàn còn tồn tại thì chúng sẽ vĩnh viễn bất tử. Xem ra mấu chốt để phá vỡ cuộc diện vẫn là quỷ vương, phải giết hắn." Huyền Hoa cười khổ: "Nói thì dễ, ai chẳng biết phải giết quỷ vương, vậy ngươi thử đi." Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn một cái: "Ta thử thì thử, sợ đếch gì?" Hắn giơ tay lên, hào quang bốn màu hiện ra, đầu xuất thiên phòng xuất hiện. Huyền Hoa sững sờ, hắn chỉ thuận miệng nói, không ngờ Lý Vân Tiêu lại thật sự ra tay. Nhưng với chút lực lượng yếu ớt ấy, sợ rằng chưa đến gần quỷ vương ba thước đã bị cản lại rồi. Thần dịch lực lưu chuyển, không hề bị luân hồi chi lực áp chế. Từng đạo hào quang chấn động bắn ra. Mọi người đều kinh ngạc nhìn lực lượng mênh mông kia. Dù không rõ nó mạnh đến mức nào, nhưng để cảm nhận được khí tức thần thánh. Đây là lực lượng gì? Huyền Hoa kinh hãi, sắc mặt đầy dị sắc. Đồng tử Đoan Mộc Hữu Ngọc đột nhiên co lại, thất thành nói: "Thần dịch lực, âm âm." Lời vừa thốt ra, tất cả đều xôn xao, thân sắc tràn đầy kinh ngạc. Trên Cửu Thiên Võ Đế, chỉ có thập phương thần cảnh mới có thể cô đọng thần dịch lực, đại biểu cho lực lượng chí cương của thiên địa. Cửu Thiên Đế khí trấn áp tất cả, vì thiên địa chỉ còn tồn tại cửu giải quy tắc, vạn vật đều nằm dưới quy tắc. Nhưng lúc này, luân hồi đã vượt ra ngoài tam giới, không thuộc ngũ hành, đế khí hoàn toàn bị áp chế. Tên tiểu tử này bên người có bao nhiêu bí mật chứ? Vị Thành sắc mặt xanh lét, trong lòng thầm quyết, nếu còn sống rời khỏi nơi này, nhất định phải mang Lý Vân Tiêu với thánh vực cắt nhỏ ra rồi nghiên cứu. Một tên công tào sắc mặt âm trầm, mạnh mẽ mở năm ngón tay xông lên. Một phương không gian lập tức bị áp xúc. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, đột nhiên ngân quang lóe lên. Một thân ảnh to lớn hiện ra, lao thẳng đến chỗ tiền công tào. Hết tập 275.